Báo đen, chương 58, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại bản doanh của Hoắc Liên Bang, khoảng sân rộng lớn có chiếc trực thăng đậu xuống. Thuộc hạ đã có mặt và bác sĩ đã đợi sẵn, vẫn là một thùng những bịch máu theo nhóm máu của Hoắc Lo, một nam, một nữ bất tình. Còn Hồng Vũ Hưng cũng phờ phạc, cả quãng đường không ai nói gì. Mạc Nguyên phớt lờ đối phương, tập trung cứu vợ chồng bang chủ. Lát sau một đoàn xe hộ tống Bách Tùng và Thư Kỳ cũng tới. Thư Kỳ tự tay xử lý vết thương cho Bách Tùng, đau nhưng anh không hé răng kêu nửa lời. Khả Ni thì tạm ổn, sức khỏe vừa mới đỡ sau vụ bị thương lần trước nay lại càng suy kiệt. Hoắc Long vẫn cấp cứu, chưa biết sống chết ra sao. Mạc Nguyên với mối quan hệ và thế lực bên châu Âu, nắm chặt tay huy động mọi nguồn lực ăn miếng trả miếng. Họ Mạc vốn không phải kẻ hiếu chiến. Nhưng lòng trung thành với Hoắc Liên Bang có thể gọi là tuyệt đối, dù hơn tuổi được coi là anh cả nhưng luôn dốc lòng, được Hoắc Long nể trọng nhất trong số những thân tín của mình. Trên du thuyền, bọn mafia Mỹ đang thị uy chiếm mọi tiện ích, chúng nghĩ giết được ông trùm vũ khí người Phần Lan thì sẽ số một thế giới ư, không bé ơi, cưng quên mất ở đây còn ai rồi. Tiger LK coi đó là sự không tôn trọng, bọn đó đã chọc vào lòng tự tôn của anh. Anh xuống du thuyền, lên một núi đá ven vịnh để ngắm nghía. Ở một vịnh biển có chiếc du thuyền xa hoa bậc nhất thế giới đang đậu, có ba thế lực đang tính sổ nhau rất hỗn loạn. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, các bang phái khác đã di tản hết. Mạc Nguyên đích thân chỉ đạo gặp ngay Tiger LK đang đứng trên mỏm núi đá ung dung nhìn mình. Trực thăng của Hoắc Liên Bang ném bom xuống du thuyền, chiếc du thuyền trở nên tan hoang và náo loạn. Tiger LK lắc đầu. Thật phí một tuyệt tác, Tiger LK vậy mà sở hữu cả tàu ngầm, cứ ngỡ chỉ quân đội chính phủ mới có. Mafia Mỹ bị thả bom liền di chuyển xuống thuyền khác, bị tàu ngầm đuổi theo truy cùng giết tận. Mạc Nguyên cũng chẳng vừa, cho cano và thuyền của bên mình đuổi theo tấn công không dứt. Chứng kiến cảnh này, Tiger LK mới được mở mang tầm mắt, không ngờ Hoắc Liên Bang ở đây cũng khét lẹt như vậy. Hai bang phái đẳng cấp nhất thế giới cùng ra tay. Sao mà bọn mafia Mỹ thoát được? Tiger LK cho quân rút lui, còn Mạc Nguyên luôn nhanh hơn người khác một bước, bắt sống tên mafia Mỹ về đại bản doanh để xử lý, không quên chiếm luôn địa bàn của lão này. Tiger LK là kẻ rất quái, lần này thấy thú vị hứng thú hơn hẳn. Càng khốc liệt lại càng khơi lên tính máu chiến của anh. Giờ Hoắc Liên Bang đã chiếm thêm được một lãnh địa châu Âu rồi, ngôi vương của anh bị đe dọa. Lần này, Tiger LK lên kế hoạch, sẵn sàng chiến với Hoắc Liên Bang, tham vọng giành thị trường châu Á, ở đây rất nhiều nước phát triển và đang phát triển. Một tia tham vọng dấy lên, Tiger LK muốn xưng bá cầm trịch cả thế giới. Mạc Nguyên trong một ngày thay bang chủ xử lý gọn gàng. Lúc này mới có thời gian nói chuyện với Bách Tùng, hai chị em Thư Kỳ vẫn ở lại đợi hai người kia tỉnh. Dù sao cũng là vì cứu họ mới ra nông nỗi này. Biết về mối quan hệ của Thư Kỳ với Bách Tùng, ai cũng cảm giác họ còn yêu nhau. Đến người ngoài còn thấy như vậy, Bách Tùng cũng cam tâm đón nhận sự dịu dàng chăm sóc Thư Kỳ dành cho anh. Cách chương.